Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141, dùng khỏe ứng mệt. Thiên Nguyên Tông vô trần bí cảnh bên ngoài. Bẩm báo trưởng lão cùng các vị khách quý, tất cả thí sinh đều đã tiến vào vô trần chi địa, hoàn toàn ngăn cách phần ngoài pháp thuật điều. Cha, Thiên Nguyên Tông lần này thủ bút thật lớn. Vinh Đại Đương ra tay cầm một cái mâm tròn, như cùng một cái tinh mỹ hình chiếu một dạng, trên không không ngừng bắn ra lấy mơ hồ hình ảnh. Nhưng chính như Trầm Hoan nói, vô trần chi địa ngăn cách hết thảy gian lận khả năng. Tự nhiên cũng không có khả năng chính xác bắn ra ra cái gì bí cảnh nội tràng cảnh. Cái này vô trần chi địa là lão phu chăm chú chế tạo, liền xem như thiên tôn cũng vô pháp can thiệp trong đó. Đa bảo tiên quân vẫn là đừng uổng phí khí lực. Ta biết thiên cơ quan danh xưng có biết chuyện thiên hạ, nhưng vô trần chi địa liền lão phu đều không thể can thiệp, chớ nói chi là những người khác. Đạo Lăng tiên quân chậm rãi nói, bản tọa ngược lại là hiếu kỳ, Đạo Lăng tiên quân là như thế nào đem lôi nghênh tuyệt địa, Khô Tịch Tiết Nguyên, Phong Lai Tây Lĩnh, Cơ Hoang Chi Lâm này danh xưng ngoại hải bốn đại tuyệt địa chỗ hiểm ác phục chế đến bí cảnh bên trong. Chẳng lẽ tiên quân đã bước ra một bước cuối cùng, toái đan hóa anh, tâm tượng hóa cảnh, đem bốn đại tuyệt địa quan tưởng thành ngươi ngoại cảnh thiên địa. Mà cái này cái gọi là vô trần chi địa bí cảnh, cũng là Đạo Lăng tiên quân tâm của ngươi giống như thế giới. Chu Tước tiên quân hai con mắt híp lại, trong mắt của hắn dường như lóe lên vô số huyễn ảnh. Mà những thứ này huyễn ảnh tràng cảnh, vẽ phác thảo tất cả đều là Trầm Úc bóng người. Thế mà mỗi lần nhất câu vẽ ra, thì có một cỗ lực lượng vô danh trở ngại hắn dò xét pháp thuật. Hắn cũng thất bại, cái này cái gọi là bí cảnh, ngăn cách đến 10 phần triệt để. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Đạo Lăng tiên quân trên thân. Thì ngay cả Thiên Nguyên Tông còn lại hai tên trưởng lão, cũng là một mặt kinh ngạc. Tâm tượng ngoại cảnh, đây chính là Nguyên Anh kỳ thiên tôn tu sĩ mới có thể làm đến. Thế mà thế này, còn có thể sinh ra thiên tôn a? Chấm ngoặc kép, Đạo Lăng trưởng lão ánh mắt bình tĩnh, thản nhiên nói, Chu Tước tiên quân không cần suy nghĩ nhiều. Cái này vô trần chi địa chính là ta lấy tự đứng ngoài biển một chút đặc tính, tự mình thiết kế ra được sân thí nghiệm, liền bốn đại tuyệt địa 0.001 hiểm ác đều không có. Cử động lần này chẳng qua là vì để cho đám người này sớm minh ngộ, đạp vào tiên đồ về sau, đến tột cùng sẽ đối mặt cái gì? Cái kia cũng quá sớm. Chu Tước tiên quân lạnh giọng nói. Sớm. Chúng ta chín đại tiên môn tuy nhiên bên ngoài biển tổn thất nặng nề, nhưng triều đình lại tốt hơn chỗ nào? Tứ tướng cấp chiến lực chỉ còn thứ ba. Thiên cương địa sát gần như toàn diệt. Dù cho là hoàng thất, giờ phút này cũng chỉ có thể ẩn núp đi tìm cơ hội. Cục diện như vậy. Sớm. Đạo Lăng tiên quân không khách khí chút nào trả lời một câu. Đủ rồi, chúng ta là đến xem lễ, không phải đến nghe cái nhìn của các ngươi. Bất quá Chu Tước tiên quân nói không sai, muốn là chúng ta hoàn toàn không nhìn thấy thí sinh, nên như thế nào xem lễ, giám sát tiên thí đâu? Linh Lung tiên quân đánh gãy đối thoại của hai người, còn mời Linh Lung tiên quân yên tâm, liên quan tới cái này chúng ta đã sớm chuẩn bị. Ngồi tại Đạo Lăng trưởng lão thân một bên một tên khác nữ tính tiên quân xuất ra một quyển quyển trục, lơ lửng triển khai, ta bản mệnh pháp bảo có thể bắn ra ra toàn bộ vô trần chi địa địa đồ. Phối hợp những thứ này thí sinh trên người pháp ấn, chúng ta liền có thể tùy thời nhìn đến bọn họ vị trí, trạng thái, cùng giữa sân lệnh bài thuộc về. Vô luận là thí sinh bên trong có hành động dị thường người, vẫn là phát sinh cái gì ngoài ý muốn, chúng ta đều có thể trước tiên phát giác. Đạo Lăng nhận lấy nữ tiên quân, nghiêm túc nói, lần này tiên thí, ta tông đã chuẩn bị đã lâu, tất nhiên không có sơ hở nào. Thiên địa mênh mông, đại địa vô hạn, trên bầu trời thường xuyên bị đâm mục đích bạch quang nối liền trời đất, vạch phá bầu trời, cắt đá san sát, không thể nhìn thấy phần cuối rạn nứt thổ địa. trên mặt đất liền cỏ dại đều không có mấy cây. Toàn bộ thế giới hiện ra một mảnh tối tăm, như là tận thế sắp tới. Cảm giác kia, thật giống như về tới nguyên thủy thời đại, mà lại là gần như hủy diệt nguyên thủy thời đại. Đến mức trầm úc, hắn phát hiện mình theo tiên môn cung điện cửa lớn đi vào về sau, lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Nên nói không hổ là tiên môn bí cảnh sao? Tòa cung điện này, hẳn là dùng cùng loại tu di không gian loại hình tiên thuật đi. So ta muốn giống muốn lớn hơn nhiều lắm. Phân biệt một chút phương hướng về sau, Trầm Úc phát hiện mình xuất hiện tại một mảnh liên miên chập trùng trên ngọn núi. Linh linh tinh tinh bụi cây tô điểm, phóng tầm mắt nhìn tới đều là tĩnh mịch màu xám. Cơ hồ muốn theo đỉnh đầu thỉnh thoảng vang lên một tiếng lôi bạo bầu trời hòa làm một thể. Oanh, đang nghĩ ngợi, giống như sét đánh giữa trời trong đồng dạng tiếng vang nổ động. Tại Trầm Úc không đủ 10 mét chỗ, một đạo thô to lôi đình thiểm điện trong nháy mắt từ trên cao rơi xuống. Cơ hồ là tại tiếng vang phát sinh trước đó, thì hung hăng tại rạn nứt trên mặt đất đánh ra một cái hố to. Uy lực của nó, cơ hồ không dưới tại hắn quy nguyên trạng thái dưới một quyền. Lôi nghênh tuyệt địa, đúng là chữ như kỳ danh. Ngẩng đầu, Trầm Úc sắc mặt có chút ngưng trọng. Hoàn cảnh nơi này, có chút quá ác liệt. Thí sinh không chỉ có muốn tìm kiếm lệnh bài, hơn nữa còn muốn lưu một phần lực. Tùy thời chú ý cái này đầy trời thả lôi hung hiểm chi địa. Hắn quy nguyên trạng thái một quyền, cũng không phải tốt như vậy nhận. Ngược lại là cái này lôi điện, chấm ngoặc kép, Trầm Úc mắt bốc lửa, nhìn lấy cái kia không ngừng đánh xuống lôi đình. Trong lòng có mấy phần dị dạng ý nghĩ điên cuồng, gồ ghề nhấp nhô trên đường núi. Tiếng oanh minh không ngừng, một bóng người cao to đạp nát đại địa, hướng về chân núi vị trí chạy đi. Ven đường đến giữa sườn núi lúc, hắn dừng bước, một khỏa bị bổ đến chỉ còn lại có khô cạn thân cây cháy đen trên cây cối. Một cái khác lấy thiên nguyên hai chữ phong cách cổ xưa lệnh bài chính trắng trợn treo ở một đầu. Tinh tế rễ cây phía trên. Có thể nói, chỉ cần không phải người mù, đều có thể chú ý tới cái này một cái lệnh bài. Đây chính là chị gái nói tới lệnh bài. Trách không được lúc ấy không nói cái kia đi nơi nào tìm. Hóa ra thả rõ ràng như thế. Trầm Úc thoáng có chút im lặng. Hắn còn nghĩ như thế nào tìm kiếm lệnh bài cũng là cái này vòng thứ ba nhất đại chỗ khó đây. Không nghĩ tới cứ như vậy trần trụi bày đi ra. Bất quá, vừa đi về phía lệnh bài chỗ treo lơ lửng cây cối, Trầm Úc một bên đếm thầm lấy, làm hắn đi tới cây cối 5 mét phạm vi bên trong lúc. Ly, ly, lôi bạo lấp lóe tối tăm bầu trời phía dưới, làm cho người run rẩy tê minh thanh tại đỉnh đầu thỉnh thoảng tiếng vọng. Một đầu toàn thân thạch hôi chi sắc, làm gầy như que củi xương sườn phía trên sinh ra một đôi cốt rực, giống như viễn cổ thời đại rực long đồng dạng thây khô sinh vật, mang theo dùng mình tê minh thanh đánh tới. Loại sinh vật này hình thể to lớn, có thể so với sư hổ, nanh vuốt sắc bén, rách dưới dương cánh chừng 3-4 mét to lớn, nếu không phải cái kia giống như thây khô giống như lỗ trống đầu, hắn kém chút coi là đây là một đầu bình thường sinh vật. Khanh, khanh, sau một khắc, Trầm Úc trong tầm mắt tia lửa tung tóe, thây khô rực long sắc bén kia cánh xương như lưỡi đao đồng dạng. Tại Trầm Úc bên ngoài thân xẹt qua từng đợt tiếng cọ sát chói tai. Nhìn lấy đáng sợ, công kích ngược lại là thẳng yếu. Yên lặng nói thầm một tiếng, hắn năm ngón tay thật đơn giản bóp, lúc này đột nhiên tháp trước một bước. Một quyền đánh nổ không khí, đi sau mà tới, hung hăng đánh vào đầu này thây khô rực long ngực bụng ở giữa. Phanh, trầm muộn khí bạo âm thanh hỗn hợp có mãnh liệt kình phong quét đi ra. Tại Trầm Úc cái này phổ thông một quyền dưới, đầu này thây khô rực long ngực bụng ở giữa đột nhiên lõm. Đồng thời tuôn ra rất nhỏ xương cốt nứt vang âm thanh, khiến cho hắn lúc này thê lương kêu thảm một tiếng. Trầm trọng thân thể đập ầm ầm xuyên qua gốc cây kia mộc, ngã trên mặt đất không có động tĩnh. Phốc, đi vào rực long trước mặt, Trầm Úc mặt không thay đổi nhấc chân, sau đó trùng điệp rơi xuống, đem lỗ trống giống như mỏ nhọn đầu triệt để dẫm bạo. Tà nguyên cộng 1. Trầm Úc Mi đầu cau lại. Một chút tà nguyên. Nói đùa cái gì? Có thể tại phòng ngự của hắn phía trên gầy ra hỏa quang văng khắp nơi cảnh tượng. Cái này thây khô rực long lại thế nào yếu? Hắn thực lực cũng sẽ không thua tiên thiên võ sư. Thế mà điểm này tà nguyên doanh thu. Đây không phải bình thường quỷ dị. Có lẽ là người làm bồi dưỡng ra được. Suy nghĩ một lát, Trầm Úc cũng chỉ có thể đạt được đáp án này. Được rồi, một chút tà nguyên doanh thu. Lãng phí thời gian của ta. Bất quá thiên nguyên tông thế mà ẩn giấu đi lệnh bài chung quanh sẽ có quỷ dị đột kích manh mối. Thật đúng là dưỡng cổ giống như thí luyện a, khẽ lắc đầu. Trầm Úc quay người rời đi. Thì liền khối kia thiên nguyên tông lệnh bài. Hắn đồng dạng không có đi cầm. Mà là đi tìm kiếm thích hợp nghênh lôi địa điểm. Dựa theo hắn đối cái này lôi nghênh tuyệt địa diện tích thôi toán. Vòng thứ ba tiên thí khảo hạch. Nói ít cũng muốn tiếp tục cái 1-2 ngày. Trong khoảng thời gian này, hắn muốn thử xem có thể hay không đem khí huyết điện từ hóa triệt để chuyển hóa hoàn tất. Đến mức lệnh bài, sẽ có người giúp hắn thu thập. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.